độc thê của hoạn quan có thai. Chương 88-2. Kỹ năng thứ 5 của Cửu Thiên Tuế. Trừ nội chấn ngoại 2. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Di, Beta, Việt Writer, Đường Tứ Tứ nhìn mình trong gương đồng, trong khoảnh khắc ấy nàng giật mình. Kiếp trước khi nàng gả cho Mộ Dung Nhược Hồng, ngày hôm sau Thanh Nhi cũng làm cho nàng loại búi tóc này. Khi đó lòng nàng tràn đầy đều là tình yêu đối với hắn ta, lại hồn nhiên mà không nhìn thấu tình cảnh của mình khi đó. Mộ Dung Nhược Hồng không được Mộ Dung Long Thịnh coi trọng, địa vị của nàng nơi nào cũng không cao. Mỗi lần nàng ở bên ngoài bị tức giận, Mộ Dung Nhược Hồng liền khuyên bảo nàng, nhất định phải nhẫn, nhất định phải nhẫn, nhẫn qua được là có thể trên tất cả mọi người. Trong đoạn thời gian đó, nàng chậm rãi thu liễm tính tình kiêu căng của Đường gia nhị tiểu thư trước khi thành thân, vì hắn ta, nàng nén giận, khắp nơi đều xem sắc mặt người khác. Vì hắn ta thấp cổ bé họng, mất hết mặt mũi mình còn liên lụy đời thanh danh của cậu mình. Kiếp này, thế nhưng nàng lại gả cho đại hoạn quan. À không, phải nói là gả cho tên vô sỉ giả rất giả. Nàng cũng không muốn sống qua ngày như kiếp trước với kẻ bất lực. Đại khái sau một nén nhang, Đường Tư Tư mới dẫn Thanh Nhi tới nhà ăn. Quân Cơ Lạc vẫn còn chờ nàng, nhìn thấy nàng đang đi lại, hắn liền phất tay cho người múc đồ ăn cho nàng. Trước khi Đường Tư Tư động đũa, Quân Cơ Lạc nói. Nếu nàng đã gả vào, về sau chính là nữ chủ nhân trong phủ, người trong phủ nàng có thể tùy ý sai phái. Đương nhiên, nếu nàng cảm thấy ở trong phủ mãi cũng không vui, cũng có thể ra ngoài phủ, trừ bỏ hai chuyện giết người và vụng trộm với nam nhân là không được cho phép. Còn lại nàng muốn chơi đùa như thế nào ta đều có thể che chở cho nàng. Đường Tứ Tứ hừ, hướng hắn tỏ vẻ mình có nghe. Vậy mau ăn cơm, Quân Cơ Lạc vừa lòng gật đầu, bưng lên bát đũa liền động tác tao nhã ăn bữa sáng. Đường Tứ Tứ lại đợi chờ, cũng không có nghe hắn muốn đem quyền sở hữu tài sản trong phủ giao cho nàng, nàng liền biết Quân Cơ Lạc là lấy lời dễ nghe dỗ nàng. Đường Tứ Tứ cầm lấy chiếc đũa liền im lặng, lặng lẽ ăn cơm. Quân Cơ Lạc dùng khóe mắt quét nàng vài lần, liền đại khái biết khẩu vị của Đường Tứ Tứ. Khi bữa sáng của hai người gần chấm dứt, đột nhiên có tên tiểu thái giám được quản gia dẫn vào, sắc mặt tiểu thái giám kia mang theo dáng vẻ cấp tốc vội vàng sao động giống như là chỉ bẩm báo cho Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc đứng lên đến trước mặt tiểu thái giám kia, tiểu thái giám liền hạ giọng đem tình huống trong cung bẩm báo một phen. Quân Cơ Lạc nghe xong tiểu thái giám bẩm báo, sắc mặt chợt trầm xuống, con người u ám bắt đầu quay cuồng tia nhìn như chim ưng hung ác. Hắn lập tức quay đầu lại, nói với Đường Tư Tứ. Mấy ngày nay nàng đừng rời khỏi nhà, ta tiến cung một chuyến. Làm sao vậy? Đường Tư Tứ rất ít khi nhìn thấy phản ứng của Quân Cơ Lạc như vậy, mày của nàng khỏi nhướng lên. Quân Cơ Lạc cúi xuống, sâu sắc nhìn nàng một cái, mím môi. Hoàng thượng xảy ra chuyện, trong cung có thể phải đổi ngôi. Sau khi lưu lại lời này, Quân Cơ Lạc liền sải bước ra khỏi nhà ăn. Mà Đường Tứ Tứ nghe được lời này của cũng lờ mờ hiểu. Nếu Mộ Dung Long Thịnh xảy ra chuyện, hành động tranh quyền tàn khốc của mấy hoàng tử kia bắt đầu trình diễn. Kiếp trước nàng trải qua quá trình chiến tranh tranh quyền tàn khốc kia. Mộ Dung Thái Tử, Mộ Dung Nhược Hồng, còn có thân vương ở đất phong sớm đã có mưu đồ gây rối. Cuối cùng ai cũng đều muốn ngồi lên ngai vàng kia, ở trước mặt hoàng quyền, giết chóc. Góc truyện audio.com, thành thái độ bình thường, dân chúng vô tội bị dẫm lên, cuối cùng chỉ có một người có thể dẫm lên đống xương cốt trắng như tuyết mà bước lên ngôi vị hoàng đế cao nhất kia. Đường Tứ Tứ suy nghĩ, vẫn là hy vọng không giống như kiếp trước, không chỉ có vì dân chúng, mà cũng vì chính nàng. Tại nàng gả cho đại hoạn quan Quân Cơ Lạc, nếu hoàng thượng gặp chuyện không may, đám hoàng tử này nhất định muốn giết Quân Cơ Lạc để lung lạc dân tâm. Tuy rằng nàng thừa nhận Quân Cơ Lạc người này quá vô sỉ, nhưng dù ti tiện cũng ti tiện không bằng Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Dung Ôn Trạch hai người. Nếu có thể, nàng vẫn là hy vọng hết thảy duy trì nguyên trạng. Đương nhiên cũng vì cho cậu mình có thể tính toán tốt trước tiên, nàng cho Thanh Nhi tìm người đáng tin cậy đem tin tức nàng biết được cho Trì Lệ Dập. Hoàng cung, trong tầm điện của Mộ Dung Long Thịnh, một đám ngự y đông nghịt vô cùng lo lắng hạ giọng thương lượng bệnh tình của hoàng thượng, cuối cùng người đứng đầu thái y viện là Thường Thanh Chính đứng ra, đối với thái tử Mộ Dung Ôn Trạch còn có ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng vô cùng lo lắng chờ đợi tin tức. Thái tử điện hạ, ngũ hoàng tử, căn cứ vào chúng vi thần chẩn đoán, hoàng thượng thân mắc nhiệt độc thận hư hao hụt nghiêm trọng, lại dùng kim đan quá lượng. Chỉ sợ phải, Thường Thanh Chính đến đây, liền phù phù quỳ xuống, lại nơm nớp lo sợ. Thái tử điện hạ, ngũ hoàng tử, chúng vi thần đã cố làm hết khả năng. Ý tứ lời này của Thường Thanh Chính làm cho Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng ngẩng đầu, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt lướt qua tia khát máu giết chóc. Cửu Thiên Tuế đến, thanh sắc nhọn của thái giám ở cửa đại vang lên, Thân ảnh tuấn tú của quân Cơ Lạc rất nhanh xuất ở trong điện, hắn xuất hiện làm cho ngự y cùng thái giám trong điện đều quỳ xuống. Quân Cơ Lạc tới trước giường, cẩn thận kiểm tra Mộ Dung Long Thịnh, phát hiện sắc mặt Mộ Dung Long Thịnh u ám, đồng tử tan rã có tiêu cự, khóe miệng còn có nước miếng màu trắng vẫn tràn ra bên ngoài. Hắn cúi đầu, ở bên tai Mộ Dung Long Thịnh gọi, Mộ Dung Long Thịnh hoàn toàn không có phản ứng. Từ đủ loại tình huống xem ra chứng minh bệnh tình lão ta trận này đột phát cực kỳ hung mãnh. Thường Thái Y, rốt cuộc Long Thể bệ hạ là ở tình huống gì? Quân Cơ Lạc nhìn về phía Thường Thanh Chính. Thường Thanh Chính lau mồ hôi trán, đem lời vừa rồi nói với Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng lặp lại một lần. Đám vô liêm sỉ các ngươi vẫn chưa làm hết sức dám phát ngôn bệ hạ không cứu được sao? Quân Cơ Lạc nâng chân lên, liền đá vào người Thường Thanh Chính. Thường Thanh Chính ăn đau, phủ phục ngã xuống đất nhưng không dám nói thêm cái gì. Mà Mộ Dung Nhược Hồng phía sau lại đứng ra lạnh giọng châm biếm. Cửu Thiên Tuế, Thường Ngự Y chính là chủ tọa của Thái Y Viện, ngài không nhìn công lao của cũng phải nhìn khổ lao nhiều năm của hắn, cũng nên tôn trọng một chút, bằng không, ngài đây là dọa tâm của Ngự Y cả Thái Y Viện. Mộ Dung Nhược Hồng hiện tại ước gì Mộ Dung Long Thịnh có thể băng hà. Như vậy Quân Cơ Lạc kiêu ngạo ương ngạnh liền mất chỗ dựa vững chắc, gã này không thể bật lại. Rồi sau đó, liền có thể đem nhục nhã mấy ngày nay phải chịu toàn bộ tính hết vào hắn ta. Quân Cơ Lạc khinh miệt nhìn bộ dáng chó cùng rứt dậu châm ngòi ly gián của Mộ Dung Nhược Hồng, cười nhạo. Chó chính là chó, vĩnh viễn không thay đổi được bản. Góc truyện audio.com, tính sổ người, hắn dừng một chút, ánh mắt lại sắc bén nhìn về phía thái tử Mộ Dung Ôn Trạch. Thái tử điện hạ, ngươi không ra nói vài câu, chẳng lẽ muốn cho ngũ hoàng tử đem lòng mọi người đều thu mua ngươi mới mở miệng? Nếu ngươi là đánh chủ ý muốn bàng quan, vậy bản đốc có lỗi phải nói cho ngươi, người nào dám coi rẻ bản đốc đều bao giờ được yên ổn. Mộ Dung Ôn Trạch bị điểm danh, quay đầu lại, ánh mắt ngoan độc chừng nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, thanh âm lạnh lùng. Ngươi câm miệng cho ta. Mộ Dung Nhược Hồng bị hắn ta quát như vậy, gã mới tâm cam tình nguyện ngậm miệng lại. Tam hoàng tử đến, thái giám canh cửa ở phía sau lại cao giọng. Mà khi thanh thái giám thông bẩm vừa rơi xuống, ở chỗ cửa thấy tam hoàng tử mấy tháng tiến cung ngồi ở xe lăn được người đẩy vào. Cách chương.